Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay nhìn xuống trong lòng lại cảm thấy kinh hoàng tột độ. Lam Lam, anh hốt hoảng gọi tên cô. Lam Lam. Cửa phòng mổ vừa mở ra, Tổ Chiết Thác còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, bác sĩ đã nhăn mày chỉ trích. Anh xem, làm chồng như thế nào mà lại để cho một thai phụ bị thiếu dinh dưỡng, hơn nữa tinh thần lại bị áp lực mệt mỏi. Như vậy rất dễ sinh non, anh có biết hay không? Hai chữ sinh non làm cho Tổ Chiết Thác bàng hoàng lùi về sau vài bước, không thể tin được nhìn bác sĩ. Ông ta nói gì vậy, sinh non? Như vậy có nghĩa là cô đang mang thai, không phải của anh, mà là của một tên ngốc. Mà anh vừa rồi đã làm cái gì? Anh giết đứa nhỏ của cô làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Anh yên tâm đi, thai nhi vẫn còn giữ được, nhưng về sau phải thật cẩn thận hơn. Bởi vì cơ thể mẹ quá yếu nên sẽ khó bảo vệ, như là khi cô ấy đã từng sảy thai một lần. Bác sĩ nghĩ rằng anh đang tự trách, vì thế cũng mềm lòng an ủi một câu. Sảy thai một lần? Chuyện từ khi nào? Giọng nói của Tô Chiết Thác như bị mắc trong cổ họng, nửa ngày cũng không thoát ra được. Đứa bé kia bị mất từ khi nào? Anh giúp cô cũng có thể khàn khàn nói ra, lòng bàn tay lại đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Đại khái là khoảng một năm trước. Bác sĩ nhíu mày có chút khinh bỉ nhìn anh, ngay cả chuyện này cũng không biết. Anh ta thật đúng là một người chồng thất bại. Hơn một năm trước, anh đột nhiên nhớ lại ngày đó cô nói có một bất ngờ muốn dành tặng cho anh. Như là anh đã làm cái gì? Đến tột cùng đã làm cái gì? Anh giết đứa nhỏ của mình, giữa đứa nhỏ của anh và cô. Tìm được rồi sao? Tổ Chiết Thác ngồi bên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hướng Thanh Lam, thất thần hỏi. Ừm. Vũ Văn Thần nhẹ nhàng đi vào cũng đứng ở một bên, cầm tư liệu trong tay sao cho Tổ Chiết Thác. Cái thai không có việc gì chứ? Không có việc gì. Tổ Chiết Thác thản nhiên nói xong, ngón tay dùng sức nắm chặt. Cậu đã sớm biết phải không? Đã sớm biết cô ấy mang thai. Anh nhìn về phía Vũ Văn Thần, hai mắt bị tơ máu che kín toàn bộ. Đúng vậy, thời gian cậu nằm viện tôi đã biết. Vũ Văn Thần cũng không giấu giếm, anh biết Thác kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra chuyện này, chỉ không nghĩ nó sẽ xảy ra trong tình huống như vậy, hơn nữa cũng quá đột nhiên. Tổ Chiết Thác không nói thêm gì nữa, anh mở tập tài liệu Vũ Văn Thần mang đến. Ngón tay run rẩy nửa ngày, thống khổ nhắm hai mắt lại. Thần, tôi từng có một đứa nhỏ. Anh từng có một đứa nhỏ như đã vô tình đánh mất nó. Giờ đây Lam lại có một đứa nhỏ nhưng nó lại không thuộc về anh. Thần, tôi là một tên khốn. Ngày đó Lam trở về hẳn là muốn nói cho tôi chuyện này, nhưng tôi lại để cho cô ấy thấy được một màn sơ bẩn đến vậy, thậm chí còn tự tay giết chết đứa nhỏ của mình. Anh là một tên khốn không hơn không kém. Anh có tư cách gì mà níu kéo mà cầu xin một cơ hội? Hứa Thanh Lam mở mắt ra, không rõ hiện tại mình đang ở nơi nào. Em đã tỉnh, một giọng nói khàn khàn truyền đến không hề dễ nghe. Cô quay đầu thấy được Tô Chiết Thác đang tiểu tụy ngồi bên giường mệt mỏi nhìn cô. Đột nhiên cô sực nhớ tới điều gì, dù rất dãy dụa muốn đứng dậy lại bị nam nhân nhẹ nhàng đè xuống. Không cần lo lắng, cái thai không có việc gì, em cứ việc yên tâm nghỉ ngơi. Hứa Thanh Lam chăm chú nhìn anh, cuối cùng im lặng nằm xuống, cẩn thận đặt tay lên bụng. Đứa nhỏ không có việc gì, thật sao? Thành, đứa nhỏ của chúng ta không có việc gì. Tổ Chiết Thác nhẹ cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng cô, dường như muốn cùng cô cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại phía dưới. Lam, trước kia mình cũng từng có một đứa nhỏ phải không? Anh ngồi bên giường, gắt gao nhìn hai mắt nhắm chặt của cô, giọng nói lộ ra nồng đậm bi thương. Hứa Thanh Lam hơi run rẩy lông mi một chút, cô rút tay ra, sau đó nghiêng người đưa lưng về phía anh, lưu lại cho anh một bóng sáng tuyệt tình. Lam nói cho anh biết, em còn có thể tha thứ cho anh được không? Có thể không? Tổ Chiết Thác trầm giọng, bên trong mang theo vài phần thống khổ cùng cầu xin. Lam em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho cả em và đứa nhỏ, mà kể em có cần anh hay không, anh cũng sẽ coi nó như ruột thịt của mình. Đứa nhỏ là con của em, vậy cũng sẽ là con của anh, mà anh. Nói tới đây anh thống khổ nhắm hai mắt lại, dù đã suy nghĩ thật lâu nhưng quyết định này với anh mà nói vẫn là quá tàn nhẫn. Về sau, anh sẽ không bức ép em, sẽ luôn ở bên cạnh em cho đến khi em không cần anh nữa. Thực xin lỗi Lam, là anh không tốt, là anh hại em mất đi đứa nhỏ. Đau đớn nói xong anh xoay người muốn rời đi, lúc này lại bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại. Lam, em cần thứ gì sao? Tổ Chiết Thác mỉm cười nhìn cô, thật ra trong lòng lại vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên cô chủ động giữ anh ở lại. Hứa Thanh Lam kéo tay anh chậm rãi viết. Chuyện đứa nhỏ không phải lỗi của mình anh, em cũng có lỗi. Nếu cô ấy cẩn thận hơn một chút, có lẽ sẽ vẫn giữ được. Em ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát. Tổ Chiết Thác cẩn thận đem bàn tay cô đặt vào trong chăn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hứa Thanh Lam nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có phần chua xót. Đóng lại cửa phòng bệnh, Tổ Chiết Thác đượm người vào mặt tường lạnh như băng, bàn tay dùng sức nắm chặt nơi đó. dường như vẫn còn chưa hơi ấm của cô. Lan Lam là thứ ánh sáng duy nhất của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.